Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Chương 376. Theo dõi. Đường Phỉ Phỉ rất nghiêm túc theo dõi hắn mặt, nghiêm túc hồi đáp, "Giống." Lâm Thành Phi cảm thấy không có cách nào cùng với nàng thật tốt nói chuyện phiếm. Khục, làm trâu làm ngựa cái gì coi như. Bất quá ngươi nói giặt quần áo lót cả một đời, sẽ không phải rượt nợ chứ? Đường Phỉ Phỉ đột nhiên cảm giác được, tên trước mắt này, tựa hồ so Lý Thi Phong, cũng không khá hơn chút nào. Làm trao đổi, Đường Phỉ Phỉ đáp ứng hắn. Tại cùng Bích Vân Hiên thi đấu ngày đó, nàng cũng hội ra tay giúp đỡ, thử một chút cái kia trung niên nữ nhân y thuật, đến mức hỗ trợ hạng mục. Tự nhiên là nàng đáng tự hào nhất y thuật, thật vất vả đuổi đi Đường Phỉ Phỉ. Lâm Thành Phi lập tức tinh thần chấn hưng, hắn thu thập một phen, trực tiếp đi ra nghi tâm viên. Lý Thừa Phong truy Đường Phỉ Phỉ đuổi tới Tô Nam, cho nên hắn cũng không cần chạy đi đến kinh thành tìm người ta phiền phức. Trên đường biển người như dệt, người bán hàng rong tiếng giao hàng, cửa hàng tiếng âm nhạc, nam nữ vui cười đùa giỡn âm thanh bên tai không dứt. Ngẫu nhiên còn sẽ có người trực câu câu nhìn lấy hắn, đối với hắn chỉ trỏ, có lớn mật một số, càng là trực tiếp đối với hắn kêu lên, "Lâm thần y, hôm nay làm sao có rảnh đi ra?" Lâm Thành Phi không muốn như thế làm người khác chú ý, chỉ là mập mờ từ cùng người loạn kéo. Tại một mảnh kêu loạn tiếng huyên náo bên trong, hắn đi vào rừng Phong Tốt Huyền. Rừng Phong Tốt Huyền đồng dạng là Tô Nam thành phố nổi danh nhất, cũng là có đủ nhất thân phận biểu tượng cấp cao tiểu khu, cùng Lâm Thành Phi chỗ ở Thanh Loan khu biệt thự tương xứng. Đang trợ giúp Đường Phỉ Phỉ trước đó, hắn trước tiên cần phải điều tra rõ ràng Lý Thừa Phong nhân phẩm, rồi quyết định giúp nàng tới trình độ nào. Có lúc tận mắt nhìn đến cũng không nhất định là thật, chớ nói chi là theo trong miệng người khác nói ra. Tại rừng Phong Tốt Huyền khu vực tốt nhất một ngôi biệt thự trước, Lâm Thành Phi dừng thân. Theo Đường Phỉ Phỉ nói, Lý Thừa Phong cũng là ở chỗ này. Hiện tại hắn muốn làm cũng là ôm cây đợi thỏ, chỉ cần biết rằng Lý Thừa Phong phong cách hành sự, trong lòng của hắn cũng liền biết đại khái nên làm như thế nào. Thế nhưng là nếu như tên kia trong nhà ngốc cả ngày không ra làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi lại có chút rối rắm, hắn luôn không khả năng một mực thủ tại chỗ này a. Hắn bấm Đường Phỉ Phỉ điện thoại nói, ngươi cho ta nghĩ biện pháp, đem Lý Thừa Phong cho làm ra đến. Ngươi nhanh như vậy thì muốn động thủ? Đường Phỉ Phỉ kinh hỉ nói, có điều, ngươi không thực sự muốn đem hắn giết đi. Chúng ta đều là tuân theo pháp luật tốt công dân, giết người là tử tội. Ngươi bị bắt có thể tuyệt đối đừng đem ta khai ra. Lâm Thành Phi là cái hào khí ngất trời hán tử, làm sao cùng một cái tiểu cô nương chấp nhặt. Hắn ha ha cười nói, ngươi yên tâm tốt, ta tâm lý nắm chắc, ngươi bây giờ chỉ cần đem Lý Thừa Phong lừa gạt đi ra là được. Hắn giao cho ta, chờ lấy. Đường Phỉ Phỉ rất thẳng thắn cúp điện thoại. Đường Phỉ Phỉ hiệu suất làm việc rất cao. Không có đợi bao lâu, Lâm Thành Phi liền thấy một người nam nhân theo biệt thự trong đi tới, mà lại ở bên cạnh hắn còn có một cái rất thân ảnh quen thuộc, Dương Lâm Lâm. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Lý Thừa Phong mới từ kinh thành tới không bao lâu, mà Dương Lâm Lâm lại là Tô Nam bản địa có tên Phú Nhị Đại. Hai người kia làm sao lại lẫn vào đến một khối? Dương Lâm Lâm một thân màu xanh nhạt váy dài, xem xét cũng là chế tác nhào bột mì tài liệu đều rất tinh tế hàng hiệu. Trên tay mang theo một cái kiểu nữ đồng hồ, xem ra cũng có giá trị không nhỏ. Nàng đi tại Lý Thừa Phong bên người, bộ dáng thanh lãnh, thỉnh thoảng gật gật đầu, tựa như là tại phụ họa Lý Thừa Phong ngôn ngữ. Mắt thấy hai người phía trên một chiếc xe, Lâm Thành Phi vội vàng theo sau. Đường Phỉ Phỉ bị đuổi ra Nghi Tâm Viên về sau, đã cảm thấy nhàm chán cực độ. Nàng tại trên đường cái chuyển nửa ngày về sau, càng thấy phiền muộn, dứt khoát ngồi tại trung tâm mua sắm cung cấp trên ghế salon. Miệng bên trong càng là không ngừng nguyền rủa nói: Lâm Thành Phi, ngươi tên hỗn đản, trọng yếu như vậy hành động vậy mà không cho ta tham gia. Hừ, lần này cần là làm hư hại, nhìn bản cô nương làm sao thu thập ngươi. Đúng lúc này, Lâm Thành Phi đột nhiên gọi điện thoại tới, nàng vội vàng kết nối. Nàng chưa kịp phát tiết bất mãn trong lòng, liền nghe Lâm Thành Phi như tên trộm nói với nàng: mau lại đây Mây Cao Đường Lục vòng đường phố Thượng Đảo cà phê sành. Nói xong câu này, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Hiện tại đã là 4 giờ chiều, tiếp qua mấy giờ cũng là giết người phóng hỏa thời gian tốt nhất. Đường Phỉ Phỉ có chút hưng phấn thẳng đến Lâm Thành Phi chỗ nói địa điểm. Lâm Thành Phi đang ngồi ở Thượng Đảo cà phê sảnh đối diện một cái trong nhà hàng, nhìn chằm chằm đối diện tình huống, giống như cười mà không phải cười. Lý Thừa Phong một mực nói nói cười cười, mà Dương Lâm Lâm cũng duy trì hờ hững lạnh lẽo bộ dáng. Về sau, không biết Lý Thừa Phong nói cái gì, Dương Lâm Lâm nhướng mày, đứng người lên liền muốn đi ra phía ngoài. Lý Thừa Phong vội vàng kéo lại nàng cánh tay, cười giải thích vài câu. Dương Lâm Lâm mặt lập tức biến đỏ bừng, giống như rất tức giận, phẫn nộ trách cứ, mà Lý Thừa Phong cũng là lôi kéo nàng, không chịu buông tay. Lâm Thành Phi rất hối hận không có trực tiếp theo sau. Ngồi tại bên cạnh bọn họ tốt bao nhiêu a? Tối thiểu có thể tận mắt chứng kiến được một kẻ lưu manh là làm sao đùa giỡn hoàng hoa khuê nữ. Hắn tận chức tận trách lấy điện thoại di động ra, vỗ xuống cái này đầy đủ chân quý hình ảnh. Có cái này, cần phải đầy đủ để Đường Phỉ Phỉ đối người nhà giao nộp. Mà lúc này, trong quán cà phê tình hình đã càng ngày càng nghiêm trọng. Lý Thừa Phong tốt tính đã sử dụng hết, bình tĩnh khuôn mặt, Dương Lâm Lâm càng là cầm trong tay bọc nhỏ nện trên bàn. Khi dỗ dành ngồi trở lại tại chỗ, Lâm Thành Phi hơi nghi hoặc một chút. Căn cứ hắn phán đoán, Dương Lâm Lâm hẳn là rất cương liệt loại nữ nhân kia. Chỉ cần không hợp nàng tâm ý, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ để cho nàng tỏ ra thân thiện. Lý Thừa Phong đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể làm cho nàng khuất phục. Hắn biết nghe lén đáng xấu hổ, có thể lúc này làm sao cũng đè nén không được trong lòng hiếu kỳ. Xoắn suýt một lát, hắn quyết định trước buông xuống chính mình nhân phẩm đạo đức, làm một lần nghe trộm quân tử. Chỉ gặp hời hợt hướng Dương Lâm Lâm Lý Thừa Phong hai người chỗ phương hướng phất phất tay. Hai người thanh âm nói chuyện lập tức liền rõ ràng truyền vào hắn trong tai. Lâm Thành Phi lại là lần đầu tiên sử dụng loại này nghe lén tiểu pháp thuật. Tại xấu hổ đồng thời, lại còn có chút tiểu tiểu hưng phấn. Chỉ nghe Lý Thừa Phong hiện tại tâm tình vô cùng thiếu kiên nhẫn. Hắn một bên không ngừng lấy tay đánh lấy cái bàn, vừa nói: người cũng đừng tại lão tử nơi này đựng ủy khuất. Lần này là lão gia tử lên tiếng, người mới có thể có cơ hội trở lại Lý gia. Không phải liền là lên một lần giường nha, cùng Hạ Vô Song lên giường, bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Ngươi đây là thiên đại tạo hóa, ngươi biết không, ta không phải người Lý gia, ta họ Dương. Dương Lâm Lâm tức giận nói, lúc trước các ngươi đem mẹ ta theo Lý gia đuổi ra thời điểm, chúng ta thì cùng Lý gia lại cũng không có chút quan hệ nào. Hai người ngươi một lời ta một câu. Lâm Thành Phi chớp mắt thì minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Dương Lâm Lâm vốn là Lý gia tiểu cháu gái. Dương Lâm Lâm mẫu thân là Dương gia người, chỉ là không biết bởi vì cái gì, Dương Lâm Lâm mẫu thân bị đuổi ra Lý gia, từ đó cùng Lý gia đoạn tuyệt quan hệ. Nói cách khác, Lý Thừa Phong là Dương Lâm Lâm biểu ca. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.